Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, thứ 118 chương siêu khoảng cách điện báo. Lại lần nữa mở to mắt, Thời Hạ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, ngơ ngác nhìn nóc nhà sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Nha, tỉnh, cửa cạch đát truyền đến một trận tới gần thanh âm. Tầm nhìn nháy mắt đã bị đỉnh đầu cực đại bóng đèn chiếm lĩnh. Kia chói mắt phản quang quả thực có thể chọc hạt người mắt. Thời Hạ theo bản năng híp híp mắt, hướng trong xê dịch, thân thể thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái, người tới thập phần tự quen thuộc ngồi ở mép giường thượng. Thuận tay lấy khóa bên cạnh trên bàn một cái chai đảo ra một viên đan dược. Đưa tới, ăn sao, thượng phẩm bổ khí đan, vẫn là củ cải vị Nga, củ cải vị là cái quỷ gì? Thời Hạ lắc lắc đầu, hảo đi, hắn đôi mắt nháy mắt sáng, thập phần không khách khí trực tiếp đem đan dược nhét vào tăng bào. Ta đây giúp ngươi thu a cửu phẩm đan dược nhưng không thường thấy. Tế không, Thời Hạ lúc này mới nhớ tới trước mắt người này, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đây là nào, không phải đâu, tiểu sư thúc, nơi này là Niêm Hà Phong, ngươi phòng a tế không nhíu nhíu mày. Duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, chẳng lẽ ngủ lâu lắm ngủ choáng váng, ngươi mới ngốc, ngươi cả nhà đều ngốc, ai là ngươi sư thúc, nàng trực tiếp chụp được hắn móng vuốt, này nha từ lộ ra gương mặt thật sao, là hoàn toàn từ bỏ nghiêm trang áo choàng, liền trang đều tỉnh lược, ngươi là sư phụ ta muội muội, đương nhiên chính là ta sư thúc a, hắn vẻ mặt đương nhiên trả lời, Thời Hạ sửng sốt. Phía trước phát sinh sự lúc này mới một cổ não bừng lên. Nháy mắt bỏ thêm vào toàn bộ trong óc, lão ca, trong lòng hoảng hốt, lập tức mọi nơi tìm lên. Di động đâu, ngươi là nói cái kia sao? Tế không chỉ cửa sổ, quả nhiên cửa sổ phía trên nằm một con màu đen di động. Nàng vội vàng cầm lên giải khóa khởi động máy, mở ra trò chuyện ký lục vừa thấy. Đệ nhất hành biểu hiện một cái không biết dãy số điện báo. Là thật sự, nàng xác có tiếp nhận như vậy một chiếc điện thoại, lúc ấy nàng linh khí bạo động, hoàn toàn dựa vào một cổ hận ý ở chết chống, nhận được điện thoại giữa lưng nháy mắt tùng rỡ xuống tới. Cho nên trực tiếp đã bị linh khí phản vệ đến hôn mê bất tỉnh. Hiện tại nghĩ lại lên, chỉ cảm thấy sở hữu sự kết thành một cuộn chỉ rối. Ta hôn mê bao lâu? Nàng đành phải quay đầu nhìn về phía tế không? 3 tháng, lâu như vậy. Ta ngất xỉu đi sao? Di động còn có hay không vang quá? Không có, tế không lắc lắc đầu. Ngươi ngất xỉu đi sao? Còn gắt gao nắm cái này pháp khí. 3 ngày sau mới buông ra. Thứ này ta cũng sẽ không sử dụng. Cho nên vẫn luôn đặt ở nơi này chưa từng động quá, không vang quá. Không đúng a. Nếu thật là lão ca nói, hắn không có khả năng chỉ đánh một chiếc điện thoại lại đây. Thường lui tới ở nhà khi, hắn một ngày điện thoại đều không phải ít với 2 cái. Trừ phi, đánh không được, tiểu sư thúc tế không xem xét nàng trong tay di động. Có chút do dự hỏi, vật ấy thật sự có thể liên hệ thượng sư phụ sao? Hắn hiện tại ở đâu? Hắn, không có việc gì đi. Ngày đó chúng ta nhìn đến cái kia có phải hay không? Ta không biết, nàng so bất luận kẻ nào càng muốn biết chân tướng. Rõ ràng nhìn đến hậu trì giết lão ca, hơn nữa hậu trì cũng chính miệng thừa nhận, chính là chỉ chớp mắt, hắn điện thoại lại trực tiếp đánh lại đây. Cái nào là thật, cái nào là giả, nàng thật đúng là phân không rõ. Tiểu sư thúc, này pháp khí chỉ có ngươi sẽ dùng. Ngươi hiện tại có thể hay không dùng nó tìm xem sư phụ vị trí. Tế không vẻ mặt sốt ruột nói. Ta đến là muốn tìm. Thời Hạ nhíu nhíu mày. Nhưng di động biểu hiện chính là không biết dãy số. Nàng tưởng hồi rút qua đi đều không được. Thử rút mấy cái hào. Quả nhiên đều không ngoại lệ, tất cả đều biểu hiện vô phục vụ. Nơi này căn bản liền không có tín hiệu. Từ từ, lúc trước lão ca đánh lại đây thời điểm, giống như còn rất kinh ngạc nói câu, chính mình dãy số cư nhiên có thể đả thông, cái này lại là lão ca di động, chẳng lẽ, Thời Hạ trái tim vừa động, Trong đầu tức khắc nảy lên một cái điên cuồng ý tưởng. Nắm thật chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi, nín thở trực tiếp ở trên di động rút bổn số điện thoại. Lúc này di động không lại nhảy ra, vô phục vụ, nhắc nhở. Mà là vang lên, đô một tiếng. Không, thời hạ vui vẻ, ngay sau đó một đạo giọng nữ từ trong điện thoại truyền tới. Người hảo, người rút đánh điện thoại đang ở trò chuyện chung. Thỉnh sau đó lại rút có thể thông, nhưng là bình thường đường dây bận. Sao lại thế này? Phía trước nàng nhận được điện thoại, hẳn là lão ca dùng chính mình điện thoại rút chính mình dãy số lại đây. Lẽ ra đánh chính mình dãy số nhất định sẽ xuất hiện đường dây bận tình huống. Cho nên thông sau hắn mới có thể như vậy kinh ngạc nói ra câu nói kia. Nhưng khi đó lão ca di động rõ ràng liền nắm ở tay nàng. Kia hắn lại là dùng cái gì đánh? Thời hạ càng muốn liền càng hỗn loạn. Thế nào tiểu sư thúc? Thấy bên trong có thanh âm truyền ra tới. Tế không lập tức sốt ruột thấu lại đây. Tìm được sư phụ vị trí sao? Vừa mới thanh âm kia là chuyện như thế nào? Là sư phụ lưu lại tin tức sao? Tin tức, thời hạ sửng sốt, đúng vậy, điện thoại đường dây bận. Còn có tin nhắn đâu? Nàng lập tức biên tập một cái tin nhắn. Lão ca, chiếu bổn số điện thoại lại phát ra, quả nhiên biểu hiện gửi đi thành công. Nàng nắm thật chặt lòng bàn tay, gắt gao nhìn chằm chằm di động, chờ cái kia tin nhắn trở về. 3 giây, 5 giây, 10 giây, 20 giây, di động không có phản ứng, tin nhắn không có trở về, càng không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng có chút nản lòng. Ngay sau đó di động lại bắt đầu tích tích tích phát ra liên tiếp thanh âm ni từng điều tin nhắn. Như là phóng pháo giống nhau nhảy ra tới. A a a a, tiểu muội là ngươi sao? Tiểu muội, ta là ca a, ngươi thân thân, ca ca a, ngươi ở đâu? Ngọa tao. Ta cư nhiên đã quên còn có tin nhắn việc này. Bạch bạch đánh mấy tháng chính mình dãy số. Không một cái đả thông. Vẫn là hạ hạ thông minh, không hổ là ta muội, tin nhắn thật sự hữu dụng. Thời hạ đáy lòng tức khắc một mảnh mừng như điên, di động lại còn ở vang. Đúng rồi, tiểu muội ngươi ngàn vạn đừng tới U Minh Chi Hải, nơi này quá quỷ dị, những cái đó âm hàn chi khí cũng không biết từ nào toát ra tới. Như vậy đi xuống đừng nói là U Minh Chi Hải, chỉ sợ chung quanh khắp hải vực đều sẽ liên lụy đi vào. Ta bị nhốt vài tháng, này sẽ mới lao tới. Tiểu muội ngươi đừng chạy loạn, chờ ca tới đón ngươi a. Tiểu sư thúc, tế không ẩn ẩn đoán được là sư phụ truyền đến tin tức. Lại xem không hiểu di động thượng tiếng Trung chữ Hán, đành phải sốt ruột đầy đầy nàng. Là sư phụ sao, hắn ở nơi nào? Thời hạ nhẹ nhàng thở ra, vui sướng rất nhiều, đáy lòng không ngọn nguồn lại xẹt qua một tia quái dị. Hắn nói bị nhốt ở U Minh Chi Hải âm khí chung. Vừa mới thoát vây ra tới, tế không sửng sốt. U Minh Chi Hải âm khí không phải tan sao? Tan, đúng vậy, tế không gật gật đầu. Ngày đó chúng ta sau khi trở về, U Minh Chi Hải liền biến trở về trước kia hải vực. Không chỉ như vậy, ngay cả huyễn hải phía trên âm khí trận gió cũng biến mất. Khôi phục thành bình thường hải, các nàng sau khi trở về. Kia chẳng phải là 3 tháng trước, kia lão ca gặp được âm khí là từ đâu ra? Chẳng lẽ còn có khác địa phương có còn sót lại âm khí? Còn chưa tới kịp nghĩ kỹ, di động lại thứ vang lên. Tiểu muội, mau cho ta một cái tọa độ, ca ca hiện tại liền tới tiếp ngươi. Thời hạ lập tức đem chính mình địa chỉ đã phát qua đi. Tính. Chờ lão ca đảm đương mặt hỏi lại hắn, tin tức qua đi còn không có 30 giây, một cái tin nhắn lại trở về lại đây, tiên kiếm môn, Niêm Hà Phong, đó là gì môn phái, chưa từng nghe qua a. Tiểu muội ngươi lại nói kỹ càng tỉ mỉ điểm mà ni. Thời hạ nhíu nhíu mày, nguyên lai tiên kiếm môn như vậy không có danh khí sao, thoạt nhìn không giống a. Sư phụ nói như thế nào? Lão ca nói hắn muốn lại đây, nhưng không biết tới tiên kiếm môn lộ, kia đơn giản tế không vỗ vỗ ngực đề nghị nói. sư phụ đã từng ở ly nơi này không đủ trăm dặm một chỗ đoạn nhai thạch thất trung bế quan hơn trăm năm, cũng là khi đó cứu ta, cũng thu ta làm đồ đệ, ngươi liền nói chúng ta thầy trò sơ ngộ địa phương. Sư phụ khẳng định tìm được, thời hạ lập tức sửa lại một chút tập hợp địa điểm. Đã phát qua đi, không đến một hồi, tin nhắn lại trở về lại đây. Đồ đệ, cái gì đồ đệ, ta không thu qua đồ đệ à. Thời hạ sửng sốt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tế Không. Trên dưới nhìn quét hắn liếc mắt một cái. Làm sao vậy, Tế Không bị nàng xem đến có chút phát mao. Ta ca nói. Hắn không thu qua đồ đệ, sao có thể? Tế Không lập tức liền nhảy dựng lên, móc ra một chuỗi Phật châu chứng cứ có sức thuyết phục trong sạch. Ngươi xem, vật ấy chính là lúc trước sư phụ thu ta khi cho ta. Mặt trên còn có hắn pháp ấn đâu, thời hạ tế vừa thấy. Chỉ thấy kia hạt châu thượng viết một hàng thật nhỏ chữ Hán. Xoái bức thời Đông Tạng, thật đúng là lão ca tự. Kia này tin nhắn lại là sao lại thế này? Đang nghĩ ngợi tới, lại một cái tin nhắn truyền tới. Lại nói tiếp, ta mới vừa ở trên vách núi thật đúng là nhặt được một tiểu thí hài. Có thể là sợ hãi. Hỏi nửa ngày cũng không nói lời nào. Ăn mặc rách tung tóe, hiện tại còn vẫn luôn đi theo ta đâu. Tế Công tên này đến là rất thích hợp hắn. Vậy kêu Tế Công đi. Ngoặc kép, đừng loạn sửa người khác tên A Uy. Lại nói nàng nói chính là Tế Không đi, nơi nào là Tế Công? Vừa lúc ta này còn có một chuỗi Phật châu, cho hắn cầm liền càng giống cái tiểu hòa thượng. Ha ha ha ha ha, ta thật là thiên tài. Từ từ, vách núi, tiểu hài tử, Phật châu, thời hạ đáy lòng đột nhiên trầm xuống, tức khắc toát ra một cái điên cuồng ý tưởng, dùng sức một phen túm quá Tế Không sốt ruột nói, Tế Không nói cho ta. Ngươi là khi nào gặp được ta ca? Tế Không ngẩn người, suy tư nửa sẽ mới trả lời. Hẳn là có, 6.000 nhiều năm đi. 6.000 năm, thời hạ cứng đờ, có loại bị sét đánh chung cảm giác. Khó trách nàng rõ ràng cầm di động. Lão ca trong tay lại còn có một cái. Khó trách hắn nói bị nhốt ở U Minh Chi Hải âm khí mấy tháng. Khó trách hắn không biết tiên kiếm môn ở đâu. Khó trách hắn nói không thu qua đồ đệ, nguyên lai bọn họ chi gian cách 6.000 năm. Lão ca, hắn ở 6.000 năm trước. Hết chương.